Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tử cục hay không? Chân Vũ Sơn Mạch 12 ngọn núi chính, đều là trung thiên địa tạo hóa chi địa, đều có kỳ diệu, mà bây giờ, âm thanh sấm sét vang vọng đất trời, rầm rầm, các ngọn núi lớn chi sơn pháp lực chảy xiết thanh âm. Như sông lớn cuồn cuộn, thế này chi kinh thiên đại chiến, tam đại trong tông môn thần thông pháp tướng, hoặc giữ tợn hung mãnh, hoặc nhân từ cao hòa đều đấu thành một đoàn, bầu trời mặt đất đều bị nhuộm đỏ thành một mảnh màu máu. Chiến trường đã sớm từ đỉnh Huyền Vũ, rời chuyển đến bị Di La Kim Trung bao phủ bất luận cái gì một chỗ huyền thiên thăng long đạo đỉnh. Núi. Ông đây là huyền thiên thăng long đạo các ngọn núi lớn bên trên trận pháp tại phát huy tác. Dụng, giết chết Phật đạo tu sĩ, núi Thính Lôi, Thiên Lôi đại trận, núi Minh Nguyệt, Huyền Âm đại trận, núi Quan Hà, Hồng Quang đại trận, núi Kim Hy, Liệt Dương đại trận. Giữa thiên địa vô số phù văn chảy xiết, hội tụ lăn lộn, ầm ầm miếng vang, chấn động sơn hà. Tiếng la giết cùng tiếng gào thét không dứt bên tai, nhưng thắng lợi thiên bình, đã sớm bởi vì huyền thiên khí vận trôi qua, hoàn toàn nghiêng hướng hai đại thánh địa một bên. Những thứ này huyền thiên đại trận khởi động, chẳng qua là để huyền thiên một mạch chống cự càng thêm thảm liệt bi tráng một điểm. Đây là đã sớm diễn dịch qua một lần sự tình, lúc này... Chẳng qua là luân hồi điện vì khảo nghiệm hai cái luân hồi già. Tại nơi nào đó giữa thiên địa hình chiếu sự kiện tái diễn bê thôi. Một đường chạy tới núi Tinh vẫn mà đi ba người. Bỗng nhiên vào thời khắc này, đồng thời ngẩng đầu, ầm ầm long thiên địa rung mạnh. Lại nhìn đỉnh đầu, cái kia tinh hà treo ảm đạm trên bầu trời. Bỗng nhiên bị xé mở một cái miệng lớn. Một vị thân mang áo lam. Toàn thân nhuốm máu trung niên văn sĩ từ 10 đại nguyên thần cao thủ cháy bỏng trong vòng chiến đi. Ra, Tôn Tĩnh Chi là bị Lệ Thần Tú cưỡng ép đưa ra đến. Tại tinh hà bên trong, Lệ Thần Tú lấy nổ tung thân thể mình làm đại giá. Đem một thân, thần ma chi huyết, nhục thân, tản ra trở thành cổ lão dưới trời sau hai tôn hung thú. Tại cái kia một tràng tinh hà chỗ sâu. Có đến từ thái cổ man hoang hung thú khí tức, trùng trùng điệp điệp va chạm thập phương, tứ ngược hướng Phật đạo hai nhà nguyên thần cao nhân, kia là một tôn Huyền Vũ cùng một tôn Đằng Xà, Lệ Thần Tú tiên võ đồng tu, nguyên thần tổng hợp Phật đạo hai nhà chi thâm hậu căn cơ. Chính là thế này thiên hạ đệ nhất đại nguyên thần, nhục thân lại có tự sáng tạo chân vũ đại lực thần thông trợ giúp. Nuôi liền một thân nhưng so sánh võ đạo chí cảnh thần ma chi huyết. Bây giờ, hắn trực tiếp băng liệt nhục thân của mình, tản ra máu của mình, coi đây là đại giới, đổi lấy hai đầu thần thú trợ trận, cũng đưa ra Tôn Tĩnh Chi. Nhưng mà, Tôn Tĩnh Chi vừa mới trùng sát ra vòng chiến, tại sau lưng của hắn, liền đánh tới Phật Môn Long Thụ Tôn Giả cùng cái kia phản đồ Tống Nhược Hư. Nho môn tu sĩ, đã ngươi không biết sống chết đến trợ Lệ Thần Tú, lại biết nhiều như vậy bí mật, há có thể bị ngươi chạy thoát, lưu lại tính mệnh đến. Bọn hắn cường thế đánh tới, Phật đạo pháp lực như hai đầu sông lớn đổ xuống mà ra. Sát cơ hừng hực, trong tinh hà Lệ Thần Tú biến sắc, không nghĩ tới hai người này thế mà không để ý mình. Đi chuyên môn thẳng hướng Tôn Tĩnh Chi. Tôn Tĩnh Chi thấy hai người đánh tới, nhưng trong lòng bi thương, không thể minh bạch hơn được nữa là bởi vì cái gì. Bản này cũng không phải là thế giới chân thật, mà là luân hồi điện vì hắn cùng thiếu niên biến hóa ra thí luyện chi địa. Cho dù bên trong thế giới này hết thảy nhân vật đều có hợp logic động tác, nhưng khống chế hết thảy lực lượng, hay là luân hồi điện, đã là khảo nghiệm hắn mà diễn hóa xuất thế giới, làm sao lại để hắn đào tẩu, bây giờ phân ra Phật môn mạnh nhất một đại tôn giả, đỉnh tiêm đại nguyên thần, cùng Tống Nhược Hư vị này huyền thiên thứ nhất đại trưởng lão, chính là đối với hắn tốt nhất khảo nghiệm, lấy bản thân chi thân, đối chiến thế này mạnh nhất hai vị đại nguyên thần, đại chiến tại chân vũ dãy núi bên trên bầu trời bộc phát. Cái này nho môn tu sĩ có một nửa hạo nhiên khí tu vi, nửa đường chuyển tu nguyên thần tiên đạo, lại để lại cho hắn lớn tệ nạn, cứ thế thể phách suy yếu. Tôn giả, người ta liên thủ, nhanh chóng giải quyết hắn. Tống Nhược Hư hét lớn, trong tay một cây lấp lóe ô quang trường thương, xé rách thiên địa, hướng phía Tôn Tĩnh Chi đánh tới. Hắn mặc dù cũng là nguyên thần tiên đạo tu sĩ, nhưng lại muốn so Tôn Tĩnh Chi nhục thân cường hoành nhiều. Muốn công Tôn Tĩnh Chi nhược điểm, giết phá nhục thể của hắn, trước hủy đi một nửa nho môn hạo nhiên khí tu vi. Keng, Phật môn Long Thụ tôn giả thi triển Phật môn Đại Thần Thông, pháp tướng cao tới 18 trượng, liên hoa lượt trời, lại sinh vô hạn sát cơ, thao thao bất tuyệt nhào về phía Tôn Tĩnh Chi. Thế gian này tu hành dù chia làm ba phương hướng, nhưng một điểm bản chất không thay đổi, đó chính là thông qua khác biệt phương thức, mang tới thiên địa lực lượng. Phật đạo thôn phệ thiên địa lực lượng dưỡng thần, luyện ra nguyên thần, võ giả thôn phệ thiên địa lực lượng luyện thể, luyện thành cường hoành thể phách. Nho môn không luyện nguyên thần, cũng không luyện thể phách. Suy nghĩ khác người nuôi một ngụm tâm khí đạo lý, lấy mình tâm hợp thiên tâm, lấy tự thân đạo lý, đi chứng giữa thiên địa đạo lý, muốn cùng thiên địa đạt thành cộng minh. Mặc dù nho tu thể phách suy yếu, thần hồn mềm yếu hư, lại có thể một hơi dẫn động thập phương phong vân, ngàn vạn khí tượng, cuối cùng tu đến cực hạn, chính là miệng ngậm thiên hiến, chấp trưởng thiên địa pháp tắc. Vì thế nhân trình bày đạo lý, vì chúng sinh chế định quy củ, nhưng giai đoạn trước nhược điểm cũng rõ ràng, chính là gánh chịu sở tu đại đạo thể phách suy yếu. Một khi thân thể bị đánh nát, ngụm kia đạo lý tâm khí liền sẽ tán đi. Hai vị này thế gian đại nguyên thần nhìn ra Tôn Tĩnh Chi một nửa nho môn tu vi, muốn trước cận thân phá mất Tôn Tĩnh Chi nhục thân, hủy đi hắn ngụm kia nho môn tâm khí, liền tương đương với phế bỏ Tôn Tĩnh Chi một nửa tu vi, lại ma diệt Tôn Tĩnh Chi tiên đạo nguyên thần, liền dễ như trở bàn tay. Lục Thanh Bình không dám nhìn trên không thảm liệt đại chiến. Tôn Tĩnh Chi lấy một địch hai, đều là 200 năm trước xếp tại thiên hạ nguyên thần ở giữa trước 10 cao thủ. Chiến đấu bên trong hắn vô cùng thê thảm, chú định tử lộ, đây chính là luân hồi điện cho tôn tiên sinh tử vong khảo nghiệm. Mà cho ta khảo nghiệm là, đang Lục Thanh Bình suy nghĩ lấp lóe thời khắc, nhắc tới cái gì liền đến. Hô hô hô, tương đương có mấy đạo thân hình bão táp đánh tới. Giết ta huyền diệt sư đệ tiểu ma đầu nạp mạng đi. Một tiếng như sấm gầm thét, từ hai bên trên đường núi đánh tới hai vị tăng nhân. Tại bọn hắn khác một bên, còn có đạo môn núi Long Hồ tiểu thiên sư cùng La Thái Chân. Hết thảy bốn người, bốn vị Phật đạo thiên tài. Lục Thanh Bình nhận biết trong đó một tên hòa thượng, mặc dù diện mạo tuổi trẻ chút, nhưng rõ ràng là hắn từ khổ huyền trong trí nhớ nhìn thấy chùa Kim Cương lão tăng diện mạo hình dáng. Là trẻ tuổi thời điểm chùa Kim Cương phương trưởng, trong đó là Thái Chân, Trương Thiếu Lân cùng 200 năm sau Phật môn phương trưởng Huyền Tịch, đều là thiên nhân huyền quan cao thủ. Đã sớm thể nội sinh ra chân khí, nhưng giá lôi ngự điện vượt xa khỏi Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huyền Tịch sư huynh, Thiểu Lân, tên kia gọi Lục Thanh Bình tiểu tử không đơn giản, giao cho ta đến, các ngươi đi giết chết hai người khác. Là Thái Chân mặc dù tại Tống Huyền Anh trên tay thảm bại, nhưng vẫn cũ là núi Long Hổ bên trong đệ tử một đời đệ nhất nhân. Cũng là cái này đột kích tứ đại Phật đạo thiên tài bên trong tu vi đệ nhất người. Không do dự, lúc này hướng phía có thể chém giết Huyền Diệt Lục Thanh Bình giận mà đánh tới. Hắn một ngón tay điểm ra, một đạo khí kình xé rách không khí, như ánh chớp, thẳng đến Lục Thanh Bình tính mệnh mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, Phật môn hai đại võ tăng nhào về phía Trương Quân Bảo. Một vị là 200 năm sau Kim Cương Phương Trưởng, một vị là Phật hiệu thứ nhất Biển Tăng Huyền Duyên. Huyền Tịch Hòa Thượng hét lớn: "Quân Bảo, ngươi là ta Kim Cương đệ tử, còn không mau mau lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ, đưa ngươi bên người hai tiểu ma đầu cầm xuống, trở về sư phụ ngươi còn có thể không so đo tội lỗi của ngươi." Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Trương Quân Bảo không một lời lên tiếng ngăn tại Tô Tú Tú trước mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tịch. Huyền Tịch thấy thế, trầm thấp lên tiếng: "Tốt, vậy liền đừng trách vi huynh không khách khí. Huyền Duyên sư đệ, người ta trước cầm xuống Quân Bảo." Hắn nói chuyện đồng thời, cái kia Trương Thiếu Lân đã nhào về phía Tô Tú Tú. Đồng thời Lục Thanh Bình cũng ăn La Thái Chân một kích, thân thể trùng điệp nện ở trên vách núi đá, phần lưng nát giữa, sắc mặt kịch biến, thật là khủng khiếp tu vi. Đây chính là thiên nhân huyền quan, cao hắn một cảnh giới La Thái Chân chi tu vi, hoàn toàn nghiền ép Lục Thanh Bình. Hắn chỉ là dùng đao tiếp một kích, liền bị cương mãnh khí kình va chạm lui ra phía sau 7-8 trượng. Nện ở trên vách núi đá mới đình chỉ, trong miệng hiện lên ngai ngái, trong lòng cấp khiêu, Tôn Tĩnh Chi tiên sinh đối thủ là hai vị đại nguyên thần. Với hắn mà nói cơ hồ là tử cục, đến nơi này của ta, đối thủ là ba vị thiên nhân huyền quan cảnh Phật đạo hắn thiên tài. Với ta mà nói, lại không hoàn toàn là tử cục. Bởi vì ta chí ít còn lôi kéo đến Trương Quân Bảo cái này giúp đỡ. Cùng Hoán Huyết Đỉnh Phong Tô Tú Tú, không phải lẻ loi một mình. Ba đối với bốn, hai bên cảnh giới cách xa hoàn toàn chính xác cực lớn. Lại không phải hoàn toàn là tử cục, vẫn có một chút hy vọng sống. Cái này cỡ nào thua thiệt hắn vừa rồi xuống núi thời điểm nhanh trí. Không phải, thật sự thành tử cục. Hiện tại xem ra, mấy người kia chính là ta hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ cần thiết đối mặt boss. Muốn đem Tô Tú Tú đưa đến tinh không cổ trận rời đi. Nhất định phải từ cái này ba cái vượt qua ta một cái đại cảnh giới thiên nhân huyền quan trên tay. Giết ra ngoài, lấy tu vi của hắn, luân hồi điện an bài cho hắn khảo nghiệm, chắc chắn sẽ không là tông sư một cấp. Nếu như nói đánh bại cùng cảnh trong cao thủ Huyền Diệt là luân hồi điện đối với hắn cái thứ nhất khảo nghiệm. Như vậy hiện tại muốn từ ba cái cao hắn đại cảnh giới La Thái Chân mấy người thủ hạ rời đi, chính là hắn cái thứ hai khảo nghiệm. Cần vượt biên tác chiến, biểu hiện ra luân hồi điện thưởng thức phi phàm tiềm lực. Có thể hay không nắm chặt thuộc về hắn cái kia một chân quý sinh cơ. Đã như vậy, liền nhìn bằng ngươi La Thái Chân phải chăng có thể tư cách khảo nghiệm ta. Lục Thanh Bình ánh mắt hừng hực như hai đoàn liệt hỏa bốc lên, lúc này gầm nhẹ một tiếng, bạt đao chạm hướng La Thái Chân. Đã lâm trận lui sợ chỉ có một đường chết. Giờ khắc này, nơi này chỉ có một đầu vì mệnh chém giết bỏ mạng hung thú, không có ngoại giới bị đám người chen chúc bảo hộ Thế Tử Điện Hạ. Như địa ngục hoàn cảnh, có thể ma luyện ra cường giả chân chính, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN